còn tha thiết chi lời yêu dấu cũ những tiếng yêu đầu những gian dối mà thôi. Từng câu đắm say, từng câu ấm áp những tiếng êm đềm những gian dối dịu êm. Ngày vui đã qua, mong mơ cất cánh bay, tưởng kỷ niệm giờ đây đã phai cho nhanh tựa giấc mơ. Ôi ngày xưa lòng ta như là nắng ấm, người cho ta tình yêu và những câu thề ngỡ mãi mãi không thể phôi phai. Giấc mơ ban đầu đã cất cánh theo ngàn mây bay hết rồi, lời thề lời hứa một đời ấm áp và mặt nồng mà lòng em thương say đắm. Người ơi đừng van xin lại em mãi nào, người ơi đừng yêu thương lại tha thiết đâu. Ôi bao mộng mơ xưa giờ đã xa rồi, quên đi ngày xa xưa tình đã chết lòng đã hết, giận lửa đã cách xa muôn nghìn trùng lời nói. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn các anh ban nhạc.